mới vừa hắn rõ ràng cảm giác được, Mạc Cảnh Lê cũng không phải hù dọa hắn mà thôi, mà thật sự muốn giết hắn. Không, ta không thể chết được, ta không thể chết được. Mạc Tùy Vân thấp giọng lẩm bẩm, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Dụ Mạc Ngự Thần đi ra ngoài để cho Mạc Cảnh Lê giết chết. Mạc Tùy Vân mạnh mẽ lắc đầu, mặc dù hắn không thích Mạc Ngự Thần, huống chi trong tiềm thức luôn xem hắn ta thành địch nhân trong tương lai. Nhưng hiện tại, hắn còn chưa có tư cách được so sánh với Mạc Ngự Thần và Định Vương Phủ. Cho nên, địch nhân hiện tại của hắn tuyệt đối không phải là Mạc Ngự Thần, còn có Định Vương. Vị Định Vương áo trắng tóc trắng đáng sợ kia, nếu hắn hại chết Mạc Ngự Thần, Mạc Tùy Vân không nhịn được liền run lên, không được, tuyệt đối không thể chọc tới Định Vương. Hắn nên làm cái gì bây giờ? Ai muốn ngươi chết? Một tiếng cười hì hì truyền vào trong tai. Mạc Tùy Vân ngây ngốc, một hồi lâu sau mới phục hồi tinh thần lại tức khắc vén chăn lên, liền thấy Mạc Tiểu Bảo đang cười híp mắt ngồi ở bên giường tò mò nhìn mình, sao ngươi lại ở đây? Thấy Mạc Tiểu Bảo, gương mặt Mạc Tùy Vân lập tức trắng bệch, vội vàng đứng dậy muốn nhìn xem phía ngoài có người hay không. Mạc Tiểu Bảo quay đầu cười nói, đừng lo, phía ngoài không có ai. Mạc Tùy Vân khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhìn chằm chằm Mạc Tiểu Bảo im lặng xuất thần. Mạc Tiểu Bảo cũng không để ý, nhàn nhã ung dung ngồi ở một bên nhìn Mạc Tùy Vân đang đứng ngẩn người ở bên giường. Thật ra thì Mạc Tiểu Bảo cũng biết, so với Mạc Tùy Vân, mình tuyệt đối cũng coi là hạnh phúc. Ít nhất từ nhỏ đến lớn cậu đều được vui vẻ lớn lên trong sự bảo vệ của mọi người, mà không phải lớn lên trong sự nơm nớp lo sợ ở trong hậu cung. Hiện tại còn bị triều thần và quyền quý đại sở xem thành bù nhìn mà thao túng như Mạc Tùy Vân. Dưới tình huống như thế, Mạc Tùy Vân còn có thể cẩn thận giấu giếm tâm tư của mình, cũng khó trách phụ vương lại có vài phần coi trọng hắn ta. Mạc Tùy Vân cũng đang đánh giá Mạc Tiểu Bảo, trong lòng do dự qua lại. Hắn biết, hiện tại rất có thể Mạc Cảnh Lê còn chưa đi. Nếu như hiện tại hắn gọi rất nhanh, Mạc Tùy Vân lắc đầu, Mạc Tiểu Bảo tuyệt đối không thể tới đây một mình. Cho dù chính hắn ta nghịch ngợm thì người của Định Vương Phủ cũng sẽ âm thầm bảo vệ. Cho dù Mạc Cảnh Lê giết Mạc Ngự Thần thì cuối cùng xui xẻo phải thừa nhận cơn giận của Định Vương vẫn là bọn hắn. Mạc Cảnh Lê có thể giết Định Vương, nhưng Mạc Cảnh Lê có thể giết được Định Vương sao? Dĩ nhiên là không thể nào. Nếu như Mạc Cảnh Lê có bản lãnh này thì lúc này ngôi vị hoàng đế cũng đã không tới phiên hắn ngồi. Không thể hãm hại Mạc Ngự Thần, ít nhất không thể để cho Mạc Ngự Thần chết ở đây. Ngươi đi mau. Mạc Tùy Vân phục hồi tinh thần lại, đẩy Mạc Tiểu Bảo ra ngoài cửa sổ. Mạc Tiểu Bảo hơi kinh ngạc nhìn hắn ta nói, ngươi làm gì vậy? Ta tới tìm ngươi chơi, ngươi cứ đuổi ta đi như vậy sao? Mạc Tùy Vân hơi tức giận nói, hôm nay ta hơi mệt, ngươi đi đi. Hắn ta càng nóng ruột, Mạc Tiểu Bảo lại càng nhàn nhã ung dung, cười híp mắt nằm ngục ở trên bàn nói, ngươi mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ta cũng sẽ không quấy rầy ngươi. Mạc Tùy Vân nóng ruột đến quả thật muốn khóc, nếu không phải hắn không có bản lãnh đó, thì quả thật muốn trực tiếp nắm Mạc Tiểu Bảo ném xuống rồi. Mạc Tiểu Bảo phe phẩy nhẹ nhàng lông mi thật dài, nụ cười chân thành nhìn hắn ta, chậm rãi nói, ngươi nóng nảy như vậy làm gì? Thật giống như sợ người khác biết ta ở đây vậy. Ngươi yên tâm, nơi này là Ly Thành, cho dù Du Vương biết ta lén tới đây, cũng sẽ không làm gì ta. Du Vương cái rắm. Ở trong lòng Mạc Tùy Vân mắng thầm, tóm lại, ngươi nhanh đi đi. Hôm nay ta không muốn chơi, ta muốn chơi là được, không bằng chúng ta đi chơi đi. Ánh mắt Mạc Tiểu Bảo sáng lên, cười híp mắt nói, Mạc Tiểu Bảo thế tử, ta cầu ngài, đi về đi được không? Mạc Tùy Vân không nhịn được van nài, hắn làm vậy là vì mạng nhỏ của ai a? Mạc Tiểu Bảo nhướng nhướng tuấn mi, vỗ vỗ bả vai Mạc Tùy Vân, thấp giọng cười nói, được rồi, không đùa ngươi nữa. Huynh đệ, có chuyện gì khó xử nói cho ta biết, ở trên đất Ly Thành này còn có chuyện mà bản thế tử không làm được sao? Mạc Tiểu Bảo bày ra một bộ dáng chúng ta là huynh đệ, làm huynh đệ giúp nhau mọi việc không tiếc cả mạng sống. Mạc Tùy Vân hơi khinh thường liếc Mạc Tiểu Bảo một cái, một đứa bé chưa dứt sữa còn thấp hơn cả mình chỉ biết chơi như vậy thì có thể làm gì được. Đừng để cho Mạc Cảnh Lê biết hắn ta ở đây, sau đó bị Mạc Cảnh Lê làm thịt thì hắn đã cảm tạ trời đất rồi. Mạc Tùy Vân tức giận nói, tóm lại, ngươi nhanh đi cho ta. Thấy hắn ta không chịu mở miệng, Mạc Tiểu Bảo cũng không ép buộc nữa, nhún vai nói, vậy ta đi về trước, có chuyện gì sai người đến Định Vương phủ tìm ta nha. Ta biết rồi, đi mau đi. Thấy hắn ta rốt cuộc đã chịu đi, đương nhiên Mạc Tùy Vân đồng ý luôn miệng, liền kéo đẩy hắn ta đến bên cửa sổ. Mạc Tiểu Bảo tức giận đẩy tay hắn ta ra nói, một chỗ đi một lần thì thôi, lại cửa sổ nữa, ta đang chờ bị bắt sao? Đến một góc trong phòng, Mạc Tiểu Bảo tung người nhảy lên tường mượn lực, liền ngồi vững vàng trên xà nhà, quay đầu phất phất tay với Mạc Tùy Vân. Mạc Tiểu Bảo liền vạch ra một lỗ không biết đã có từ lúc nào trên nóc nhà rồi chui ra ngoài. Thấy Mạc Tiểu Bảo lộ ra một tay khinh công như vậy, Mạc Tùy Vân vẫn sửng sốt một chút. Mặc dù hắn đã từng nhìn thấy không ít người có khinh công cao minh hơn Mạc Tiểu Bảo, nhưng những người đó đều lớn hơn Mạc Tiểu Bảo rất nhiều. Tuổi nhỏ như thế mà đã có thể hơn người như vậy cũng khó trách Mạc Tiểu Bảo dám lẻn vào dịch quán đại sở ngay trong ban ngày. Cuối cùng đã tiễn Mạc Tiểu Bảo đi, Mạc Tùy Vân cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hoàng thượng, ngoài cửa vang lên tiếng Mạc Cảnh Du, thân thể Mạc Tùy Vân cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục, đi tới mở cửa, Du Vương thúc. Mạc Cảnh Du đứng ở cửa, nhìn Mạc Tùy Vân một cách kỳ quái, nói, sao lại khóa cửa? Mạc Tùy Vân cắn cắn góc môi, thấp giọng nói, Du Vương thúc, cháu. Mạc Cảnh Du hiểu rõ nhìn nó nói, cháu sợ. Mạc Tùy Vân nặng nề gật đầu, Mạc Cảnh Du hơi bất đắc dĩ thở dài nói, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng không thể không làm. Hoàng thượng, cháu cũng không phải con nít, rất nhiều chuyện hẳn là đã hiểu. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tùy Vân buồn rầu, thấp giọng nói, cháu biết rồi, Du Vương thúc. Lê Vương thúc đi chưa? Mạc Cảnh Du trầm giọng nói, nhắc tới Mạc Cảnh Lê sắc mặt của hắn cũng không quá tốt, thấp giọng nguyền rủa, cái kẻ điên kia. Ai biết hắn ta lại đi làm cái gì rồi? Hoàng thượng đừng sợ, cháu chỉ cần dựa theo biện pháp của Vương thúc mà làm, không sao. Mạc Tùy Vân biết điều gật đầu, cháu biết rồi, Vương thúc. Thấy mặt mày nó ủ rũ, Mạc Cảnh Du cũng biết mới vừa rồi chắc chắn nó đã bị sợ đến không nhẹ. Ở trong số những hoàng tử còn dư lại của Mạc Cảnh Kỳ, biểu hiện của Mạc Tùy Vân đã xem như rất tốt rồi. Nếu như Mạc Túc Vân đã băng hà gặp phải chuyện như thế, chỉ sợ đã sợ đến khóc oa oa rồi. Vương thúc không quấy rầy cháu nữa, cháu cố gắng nghỉ ngơi đi. Mạc Cảnh Du nhẹ giọng nói, dạ, Vương thúc. Mạc Tùy Vân thấp giọng nói. Mạc Cảnh Du vỗ vỗ bả vai Mạc Tùy Vân, xoay người đi ra ngoài. Thấy Mạc Cảnh Du rời đi, Mạc Tùy Vân thở phào nhẹ nhõm, đóng cửa quay đầu lại nhìn nóc phòng đã không có bất kỳ khác thường gì, rỗi liền ngã vào trong chăn gấm thật dày một lần nữa. Trên nóc phòng của Mạc Tùy Vân, hai thân hình nhỏ nhắn nằm úp sấp không nhúc nhích, bởi vì chọn vị trí vừa vặn ở dưới mái hiên của nóc phòng, lại có nhánh cây che giấu. Nên nếu có người đi lên nóc phòng mà không đứng ở trước mặt thì cũng căn bản không phát hiện được bọn họ. Mạc Tiểu Bảo nằm sắp trên nóc nhà không có chút hình tượng nào, cười híp mắt nói, hóa ra là như vậy a. Ở bên cạnh, Tần Liệt tức giận liếc hắn ta một cái, thấp giọng nói, còn không đi. Ngươi không nghe thấy sao, mới vừa rồi tên Mạc Cảnh Lê kia ở đây đó. Mạc Tiểu Bảo nói hơi tiếc nuối, chỉ tiếc chúng ta biết quá muộn, người đã chạy mất rồi. Chẳng lẽ tiểu thế tử còn muốn làm gương cho binh sĩ, tự mình bắt được tên kia ư? Tần Liệt giễu cợt đầy cay nghiệt. Mạc Tiểu Bảo liếc mắt, ngươi từng nghe nói võ công của Mạc Cảnh Lê rất cao sao? Hắn ta lẻn vào dịch quán bản thế tử cũng không tin hắn ta còn mang theo thị vệ. Trực tiếp gọi người nhào tới, chúng ta nhiều người còn sợ không bắt được hắn ta ư? Tần Liệt nhún nhún vai nói, kế hoạch rất tốt, đáng tiếc người đã đi mất. Chúng ta còn phải nằm sấp tới lúc nào? Mạc Tiểu Bảo ngẩng đầu nhìn sắc trời, hơi ngượng ngùng nói, thế nào cũng phải đợi đến trời tối đi. Ngộ nhớ bị bắt được, mặc dù dưới ban ngày ban mặt bị phát hiện thì chắc chắn sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng chắc chắn cũng sẽ đả thảo kinh xà a. Tần Liệt không sao cả, nhướng mày nói, dường như Mạc Tùy Vân cũng không muốn làm việc dựa theo ý của Mạc Cảnh Du. Mạc Tiểu Bảo gật đầu nói, chỉ cần hắn ta còn chưa ngu hoàn toàn, thì cũng sẽ không nguyện ý. Mạc Cảnh Du là bị Mạc Cảnh Lê bắt được nhược điểm, Mạc Tùy Vân lại không có, tội gì phải cùng đi chịu chết với Mạc Cảnh Du chứ. Vô luận cuối cùng có thành công hay không thì hắn ta chắc chắn đều phải chết. Mạc Tiểu Bảo nằm sấp trên nóc nhà nâng cằm lên xuất thần, nhìn nụ cười quái dị của hắn ta. Tần Liệt hơi im lặng vuốt cánh tay đang nổi da gà, hỏi,

Diệp Ly luôn luôn không thích ràng buộc con cái quá mức, cho nên Mạc Tiểu Bảo vẫn luôn tự do tự tại chạy một mình khắp Ly Thành. Nhưng có một điểm, đó là trừ lúc ở Ly Sơn Thư Viện ra, thì trước khi mặt trời lặn phải về nhà. Cho dù có ở lại Từ gia, thì cũng phải phái người về thông báo một tiếng trước. Nhưng hôm nay không nói đến lúc này Mạc Tiểu Bảo mới trở về, mà từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói với bất kỳ ai nó đã làm gì. Nếu không phải có ám vệ đi theo, mà là đang ở trong gia đình bình thường thì lúc này đã nóng ruột lo lắng muốn chết từ lâu rồi. Là Tiểu Bảo không suy nghĩ chu đáo, Tiểu Bảo biết sai rồi. Vẻ mặt Mạc Tiểu Bảo đau khổ nhận sai, cậu vội vã lén đi tìm Mạc Tùy Vân, đúng là không có thông báo gì cả. Cũng có thể là do biết có ám vệ đi theo mình, cho nên mới không thấy sợ hãi như vậy đi. Sai chỗ nào? Diệp Ly hỏi. Mạc Tiểu Bảo biết vâng lời cúi đầu. Tiểu Bảo không nên lén đi ra ngoài mà không nói cho mẹ và phụ vương biết. Không nên về trễ mà không phái người trở về bẩm báo khiến cho mẹ lo lắng. Không nên lén chạy đi tìm Tiểu Hoàng đế đại sở. Nhìn bộ dáng cúi đầu đáng thương của Diệp Ly mềm lòng, giơ tay lên xoa bóp cái đầu nhỏ của nó nói. Chuyện quan trọng trong Ly Thành, mẹ và phụ vương cũng không gạt con. Chuyện nữ vương và vương tử Nam Chiếu bị Mạc Cảnh Lê bắt cóc, con cũng biết đến. Hiện nay Mạc Cảnh Du và Mạc Cảnh Lê đều không rõ ràng, con còn tự mình đưa lên cửa. Lỡ như Mạc Cảnh Lê liều cái cá chết lưới rách bắt con, thì đến lúc đó phải làm sao đây? Mẹ, con sai rồi. Cảm nhận được sự lo lắng của mẹ, Mạc Tiểu Bảo càng thêm áy náy. Cậu một lòng cảm thấy Mạc Tùy Vân rất ngu rất ngốc, muốn tìm hắn ta để thám thính chút tin tức. Chỉ cảm thấy vì dưới ban ngày ban mặt, nên cho dù Mạc Cảnh Du và Mạc Cảnh Lê có cấu kết thì cũng không dám làm gì hắn. Nhưng đã quên chó cùng dứt dậu, lỡ như Mạc Cảnh Lê mất hết lý trí muốn liều ngươi chết ta sống với Định Vương Phủ, thì mình chạy vào dịch quán của đại sở chính là lợi thế tốt nhất của hắn ta. Diệp Ly giơ tay lên gõ cái đầu nhỏ của nó một cái, nói một cách thản nhiên, nếu đã biết sai rồi. Cấm túc 3 tháng, mỗi ngày viết 30 trang chữ, đưa cho cậu cả của con kiểm tra. Mạc Tiểu Bảo thật muốn khóc, cấm túc là hình phạt mà Mạc Tiểu Bảo ghét nhất trong tất cả các hình phạt. Không thể ra khỏi tiểu viện của mình, cũng sẽ không có ai đi tìm hắn chơi, chỉ có thầy giáo thay phiên dạy học mỗi ngày. Lại càng không cần phải nói còn có 30 trang chữ thư pháp nữa. Không giống với chép sách, luyện thư pháp yêu cầu rất nghiêm khắc, mà cậu cả có thư pháp vô cùng tốt lại càng cực kỳ nghiêm khắc với cái yêu cầu này. Lúc Mạc Tiểu Bảo vừa mới bắt đầu luyện chữ, có đôi khi trong 10 trang chữ cũng không tìm ra một trang làm cho Từ Thanh Trần hài lòng. Nói cách khác, mẹ nói 30 trang thì cuối cùng có khả năng hắn phải viết tới 40, 50, thậm chí là hơn 100 trang. Diệp Ly lơ đễnh nhìn nó, mỉm cười không nói. Mạc Tiểu Bảo lập tức biết ở chỗ mẹ không có hy vọng, chỉ đành phải đưa mắt nhìn Mạc Tu Nghiêu ở gần đó, phụ vương. Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, nhìn vẻ mặt Mạc Tiểu Bảo cầu khẩn đang nhìn mình nhíu mày. Bình thản cười nói, A Ly, phạt Tiểu Bảo như vậy không thích hợp. Đôi mi thanh tú Diệp Ly khẽ nhướng, nhìn Mạc Tu Nghiêu hơi ngoài ý muốn. Trong ngày thường nếu bắt gặp nàng phạt Mạc Tiểu Bảo, Mạc Tu Nghiêu chỉ ngại phạt quá nhẹ, không đổ dầu vào lửa đã coi như rất tốt rồi. Thay Mạc Tiểu Bảo cầu tình, vẫn là lần đầu tiên. Không thích hợp chỗ nào? Diệp Ly hỏi. Mạc Tu Nghiêu nhẹ giọng nói, 2 ngày nữa chính là tiệc tròn 1 tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi. Đến lúc đó Tiểu Bảo làm ca ca lại bị cấm túc, chẳng phải là khiến cho ngoại nhân chê cười sao? Diệp Ly nhíu mày, bữa tiệc lớn như vậy, Tiểu Thế Tử Định Vương Phủ Mạc Tiểu Bảo không tham dự quả thật không nói rõ được. Nhưng mà điều này cũng không phải chuyện lớn gì, đến lúc đó thả ra là được. Mạc Tu Nghiêu đi tới bên cạnh Diệp Ly ngồi xuống, cười nói, ta biết nàng lo lắng cho sự an toàn của Tiểu Bảo, cho nên mới muốn cấm túc nó. Nhưng mà, Tiểu Bảo đã không phải là con nít nữa, lần này chắc cũng là ngoài ý muốn thôi. Tiểu Bảo, có phải không? Thấy phụ vương cầu tình cho mình, Mạc Tiểu Bảo mừng rỡ, gật đầu lia lịa nói, đúng ạ, mẹ, con không phải cố ý về trễ, con ở dịch quán nghe được chuyện rất quan trọng. Diệp Ly gật đầu, Mạc Tiểu Bảo vội vàng thuật lại tất cả những gì mình nghe được ở dịch quán, còn cả buổi nói chuyện với Mạc Tùy Vân nữa, rồi sau đó mới nói, cho nên, con là sợ lỡ như bị thị vệ của đại sở phát hiện, chẳng phải là đả thảo kinh xà sao, cho nên mới chờ tối rồi mới cùng Tần Liệt ra khỏi dịch quán. Mẹ, con thật sự biết sai rồi. Sắc mặt Diệp Ly thay đổi, Mạc Cảnh Lê ở trong dịch quán, sao không cho người đi ra ngoài bẩm báo? Lỡ như xảy ra chuyện gì? Mạc Tu Nghiêu giơ tay lên cầm bàn tay hơi lạnh của Diệp Ly, nhìn Mạc Tiểu Bảo nói, cho nên, con và Mạc Tùy Vân đàm phán xong rồi. Mạc Tiểu Bảo hơi bất đắc dĩ nói, Mạc Tùy Vân không tin con, phải ở có người đại biểu cho Phụ Vương đi một chuyến mới được. Mạc Tu Nghiêu trầm tư chốc lát, rồi gật đầu nói, lát nữa cha kêu Hàn Minh Nguyệt đi một chuyến. Nói xong, vỗ vỗ đầu nhỏ của Mạc Tiểu Bảo nói, con làm rất tốt, Phụ Vương rất vui mừng. Vẫn hơi lỗ mãng một chút. Ali, hình phạt của nó liền rời lại nửa tháng sau đi. Phụ Vương. Nghe vậy, Mạc Tiểu Bảo kêu rên lên. Phụ Vương không phải đang xin tha cho cậu sao? Tại sao vẫn bị phạt? Mạc Tu Nghiêu cười chân thành nhìn con trai, dịu dàng hỏi, sao? Không hài lòng sao? Vậy nếu không liền theo ý mẹ con, bắt đầu từ ngày mai cấm túc, thế nào? Mạc Tiểu Bảo lập tức im lặng. Ủ rũ lắc đầu nói, không có, cảm ơn Phụ Vương. Mạc Tu Nghiêu hài lòng gật đầu nói, đây mới là con trai ngoan của Phụ Vương. Ngoan, trở về dùng bữa rồi nghỉ ngơi đi. Mạc Tiểu Bảo ở chỗ Diệp Ly không nhìn thấy, lấy ánh mắt lăng trì Mạc Tu Nghiêu. Mạc Tu Nghiêu cười một tiếng đáp lại, là chính con tự mình làm sai bị mẹ con tóm được đuôi, liên quan gì đến bản Vương. Rõ ràng cha đã giao chuyện của Mạc Tùy Vân cho con làm. Bản Vương không có nói con có thể về nhà vào lúc nửa đêm, lại thua trong tay cha một lần nữa. Mạc Tiểu Bảo vừa im lặng nghiến răng, vừa ngoan ngoãn cáo lui, mẹ, Phụ Vương, con cáo lui. Diệp Ly gật đầu, than nhẹ một tiếng, xoa tóc con trai nói, đi về nghỉ ngơi sớm đi. Nhìn Mạc Tiểu Bảo đi ra ngoài, Diệp Ly hơi bất đắc dĩ khẽ thở dài. Mạc Tiểu Bảo quá thông minh, học được cũng nhiều, nàng cũng không muốn trói buộc nó như vậy. Nhưng hiện tại nó thật sự vẫn còn quá nhỏ, tính cách vẫn không tránh được có mấy phần vọng động và tùy hứng của con nít, khiến cho người ta phải lo lắng. Mạc Tu Nghiêu ôm nàng, ôn nhu an ủi, đừng lo, Tiểu Bảo sẽ từ từ lớn lên, lúc bản Vương bằng tuổi nó, còn không bằng nó đâu. Đây có thể tính là lời khen ngợi cao nhất của người cha Mạc Tu Nghiêu dành cho con trai, đáng tiếc Mạc Tiểu Bảo cũng sẽ vĩnh viễn không biết. Diệp Ly dựa vào ngực hắn, khẽ gật đầu một cái. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 424, nhược điểm của công tử Thanh Trần. Thư viện Ly Sơn, Thanh Vân tiên sinh đang ngồi trong rừng trúc ở phía sau núi của thư viện thong thả phẩm trà như thường ngày. Bây giờ thư viện Ly Sơn đã đi vào con đường phát triển đúng đắn, hơn nữa tuổi tác của Thanh Vân tiên sinh đã cao cũng không thích hợp tự mình giảng bài nữa, trừ ra thường cách một vài ngày Thanh Vân tiên sinh sẽ tự mình dạy học cho học sinh. Thì phần lớn thời gian đều vẫn rất thanh nhàn. Trong rừng trúc, hôm nay cũng vô cùng náo nhiệt. Mạc Tu Nghiêu, Diệp Ly mang Mạc Tiểu Bảo, Lân Nhi và Tâm Nhi, còn có mọi người của Từ gia tề tụ đến đây. Tuy rằng sau khi lớn tuổi đều thích yên tĩnh, nhưng nhìn con cháu vui đùa bên gối, trên mặt Thanh Vân tiên sinh vẫn có thêm mấy phần tươi cười. Ngày mai chính là tiệc tròn một tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi, hôm nay các con còn ra thành làm gì? Thanh Vân tiên sinh vừa uống trà do Diệp Ly tự tay pha, vừa hỏi. Diệp Ly cười nói, chính là bởi vì ngày mai là tiệc tròn một tuổi của hai tiểu gia hòa, nên chúng cháu mới tới đón ông ngoại về thành ạ. Thanh Vân tiên sinh cười nhìn con bé nói, chẳng lẽ ông đã già đến nỗi chính mình không thể về thành sao? Mặc Vô Ưu dựa vào Diệp Ly che miệng cười khẽ, nói, rõ ràng là Vương Phi nói, đã trở về lâu như vậy còn chưa tới thỉnh an Thanh Vân tiên sinh. Nên mới tự mình chạy tới. Ai biết mọi người cũng đều muốn cùng đi theo. Vân ca cũng bị Từ Thanh Trần cùng mang tới. Cười tít mắt nhìn mọi người nói, ngoài thành rất thú vị ạ, mọi người đều thích. Diệp Ly hơi xấu hổ nhìn Thanh Vân tiên sinh. Trở về hơn một tháng mà nàng vẫn không rảnh ra thành thỉnh an ông ngoại. Ngay cả Từ ca và Thanh Viêm vừa trở về từ bên ngoài cũng đều đã tới. Thật quá bất hiếu. Thanh Vân tiên sinh nhìn Diệp Ly đầy từ ái cười nói, các con đều có chính sự phải làm, ông ngoại vẫn luôn ở đây, lúc nào tới mà không được. Chút chuyện nhỏ này cần gì để trong lòng? Diệp Ly mỉm cười nói, Ly Nhi bất hiếu, khiến ông ngoại lo lắng, còn để cho mấy người kia tới quấy rầy ông ngoại nữa. Thanh Vân tiên sinh lắc lắc đầu, ra hiệu cho Diệp Ly không cần để ý. Nhìn Mạc Tu Nghiêu đang ngồi ở bên cạnh nhìn Diệp Ly, còn có mấy đứa bé xung quanh, vừa lòng khẽ gật đầu. lúc trước gả Diệp Ly cho Mạc Tu Nghiêu, kỳ thật Thanh Vân tiên sinh chẳng phải hết sức hài lòng, chỉ là tình thế không thể không làm như vậy. Thanh Vân tiên sinh vẫn cảm thấy áy náy vì đã không chăm sóc tốt đứa con duy nhất mà con gái để lại. May mắn, tính cách Ly Nhi không giống như đứa con gái đã mất sớm của ông, qua nhiều năm như vậy, trái lại bây giờ hai người lại thành một đôi thần tiên quyến lữ mà ai ai cũng đều cực kỳ hâm mộ. Đương nhiên Thanh Vân tiên sinh cũng nhìn ra, Mạc Tu Nghiêu xem cháu gái quan trọng hơn bất kỳ thứ gì. Diệp Ly có thể hạnh phúc như thế, Thanh Vân tiên sinh liền hết sức hài lòng, nơi nào còn sẽ để ý mấy thứ râu ria khác. Nghe nói mấy ngày nay xảy ra không ít chuyện, nữ vương Nam Chiếu còn chưa tìm được sao? Thanh Vân tiên sinh hỏi. Từ Thanh Trần hơi hơi nhíu mày nói, ông nội cứ yên tâm, công chúa An Khê và vương tử không sao, hai ngày nữa có lẽ sẽ có kết quả. Đến cùng thì cũng là nằm trong lãnh thổ của Định Vương Phủ, nếu thật sự để cho Mạc Cảnh Lê đùa giỡn xoay quanh, thì Định Vương Phủ cũng không cần tồn tại nữa. Ám vệ của Định Vương Phủ đã tra ra được một vài hành tung của Mạc Cảnh Lê, chỉ là muốn nhận định an nguy của công chúa An Khê, nên không thể đến quá gần thôi. Nhưng vô luận ra sao, thì cũng tuyệt đối sẽ không lại để cho Mạc Cảnh Lê và dư đảng của hắn ta chạy ra khỏi Ly Thành một lần nữa. Thanh Vân tiên sinh cũng không thích quản những chuyện này, nghe từ Thanh Trần nói như vậy cũng liền yên tâm, chỉ dặn dò, tục ngữ nói, chó cùng rứt dậu, tính cách của những người trong hoàng thất đại sở này. Lão tiên sinh lắc lắc đầu, thở dài nói, tóm lại các con cũng phải cẩn thận một chút, tránh cho đến lúc đó Mạc Cảnh Lê làm ra chuyện cá chết lưới rách. Mạc Tu Nghiêu gật đầu nói, xin ghi nhớ lời Thanh Vân tiên sinh dạy bảo. Diệp Ly ôm cánh tay Thanh Vân tiên sinh cười nói, ông ngoại, kỳ thật hôm nay chúng con tới, là còn có một chuyện khác muốn hỏi ý kiến ông ngoại ạ. Thanh Vân tiên sinh nhíu mày cười nói, các con đều làm rất tốt, còn chuyện gì muốn ông già ta quan tâm chứ? Diệp Ly mỉm cười nhìn thoáng qua đám người Từ Thanh Phong, Từ Thanh Bách đang ngồi bên cạnh, lại nhìn hai vị từ phu nhân bên kia, cười nói, con, mợ cả và mợ hai đã thương lượng. Chờ qua tiệc tròn một tuổi của Lân Nhi và Tâm Nhi, liền tổ chức hôn sự cho Tam Ca và Tứ Ca, cho nên mới muốn mời ông ngoại về chủ trì đại cục ạ. Đám người Từ Thanh Phong không nghĩ đến Diệp Ly sẽ đột nhiên nói chuyện này. Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách thì còn tốt, nhưng gương mặt của Mạc Vô Ưu và Hoa Thiên Hương thì lại lập tức đỏ ửng lên. Thần sắc Thanh Vân tiên sinh ôn hòa nhìn hai vị cô nương một chút, mỉm cười gật đầu nói, như thế cũng tốt, ông nhớ. Ngày 26 tháng này là ngày tốt, nhưng thời gian quá gấp, kịp không? Kịp, nhà chúng ta nào có lúc không chuẩn bị kịp chứ ạ? Hai vị từ phu nhân liên thanh đồng ý, trông chờ con trai thành hôn nhiều năm như vậy, cuối cùng đã chờ được, đừng nói còn có vài ngày, cho dù là ngày mai thì các nàng cũng phải chuẩn bị tốt cho con. Thanh Vân tiên sinh gật đầu cười nói, vậy thì tốt, thế thì liền định tại ngày đó đi. Thanh Phong, Thanh Bách, tuổi của các cháu cũng không nhỏ, sau khi thành hôn cũng sẽ là người lớn có thể một mình đảm đương một phía, cần phải đối xử tốt với Thiên Hương và Vô Ưu. Vâng, ông nội, Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách đồng thanh đáp. Con cháu Từ gia thành hôn phần lớn đều muộn, lại có một Từ Thanh Trần hơn 30 tuổi còn cô độc lẻ loi một mình, cho nên kỳ thật trước khi thành hôn thì bọn họ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía từ lâu rồi. Thanh Vân tiên sinh cũng vô cùng yên tâm với các cháu của mình, nói như vậy cũng chỉ là trưởng bối yêu thương quan tâm vãn bối mà thôi. Dặn dò Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách xong, ánh mắt Thanh Vân tiên sinh lơ đễnh lướt qua Từ Thanh Trần và Vân Ca, hơi bất đắc dĩ lắc đầu cũng không nhiều lời gì. Bởi vì Diệp Ly nhắc tới hôn sự, nên mọi người nhất thời đều hưng phấn lên. Trừ Hoa Thiên Hương và Mạc Vô Ưu sắp làm tân nương ra, thì đều hưng chí bừng bừng bắt đầu thảo luận tổ chức hôn lễ thế nào. Ngay cả trên mặt Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn luôn luôn trầm ổn cẩn thận cũng có thêm mấy phần ý cười. Vương gia, Vương phi, Tần Phong bước nhanh tới, trầm giọng bẩm cáo. Mạc Tu Nghiêu hỏi, chuyện gì? Tần Phong nói, có tin tức của nữ vương Nam Chiếu. Diệp Ly và Mạc Tu Nghiêu liếc nhau, đồng loạt đứng dậy. Mạc Tu Nghiêu nói, trở về rồi hãy nói. Diệp Ly gật đầu, hơi áy náy nói với mọi người, chúng cháu đi trước ạ. Từ Thanh Phong cười nói, Ly Nhi yên tâm đi, Tam Ca cam đoan sẽ đưa ông nội và cha về Ly Thành an toàn. Từ Thanh Phong là thống lĩnh Kỳ Lân, có hắn ở đây, cho dù Mạc Cảnh Lê không có mặt cỡ nào đi nữa cũng sẽ không chạy tới ra tay hại Thanh Vân tiên sinh. Diệp Ly gật gật đầu, vỗ vỗ đầu Mạc Tiểu Bảo ra hiệu cho nó phải ngoan ngoãn nghe lời, rồi mới đi cùng Mạc Tu Nghiêu ra khỏi rừng trúc. Nhìn bóng lưng hai người tay nắm tay rời đi, Thanh Vân tiên sinh cười khẽ một tiếng nói, sáng sớm các con đến đây là lo lắng Mạc Cảnh Lê sẽ ra tay với thư viện Ly Sơn sao? Từ Thanh Phong sờ sờ đầu, cười nói, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất thôi. Ai dám cam đoan kẻ điên Mạc Cảnh Lê kia sẽ không xuống tay với nơi này ạ? Ánh mắt Thanh Vân tiên sinh lơ đễnh liếc mọi người một cái, nói, vậy các con chạy đến đây nhiều như vậy, chẳng phải là để cho người ta tận diệt sao? Nghe vậy, đám người từ Thanh Viêm cùng đi theo giúp vui liền vội vàng rụt đầu bỏ lại một câu, con đi dạo xung quanh, rồi nhanh chóng trốn mất. Không đến nửa khắc, trong rừng trúc mới vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt cũng chỉ còn lại mỗi Thanh Vân tiên sinh, Từ Hồng Vũ, Từ Hồng Ngạn, Từ Thanh Trần, Từ Thanh Trạch và Từ Thanh Bách. Chẳng lẽ còn chuyện gì nữa sao? Thanh Vân tiên sinh nhìn con cháu bên cạnh bình tĩnh hỏi. Từ Hồng Vũ do dự một chút, nói, quả thật có một chuyện muốn xin chỉ thị của cha. Lông mày tuyết trắng của Thanh Vân tiên sinh hơi nhíu một chút, có liên quan đến hôn sự của Thanh Phong và Thanh Bách sao? Nếu không phải bởi vì chuyện này, thì Ly Nhi sẽ không đột nhiên nhắc tới hôn sự của Từ Thanh Phong và Từ Thanh Bách như vậy. Tuy rằng hai người đã đính hôn, hôn sự cũng nên làm, nhưng cũng không cần nóng vội nhất thời. Từ Hồng Vũ gật đầu nói, dạ, mấy ngày nay có không ít thế gia tới cửa, tỏ vẻ muốn liên nhân với Từ gia. Thanh Vân tiên sinh hơi hơi nhíu mày, rất hiếm khi trong ánh mắt dần hiện lên một tia không vui nói, chẳng lẽ bọn họ không biết Thanh Bách và Thanh Phong đều đã đính hôn rồi sao? Từ Hồng Vũ hơi bất đắc dĩ cười khổ, trên đời này những thứ quy củ lễ nghi kia đều chỉ là để cho dân chúng bình thường không biết chân tướng nhìn. Nào có thế gia đại tộc có lịch sử gia đình sâu xa nào mà không có một vài chuyện không thể cho người khác biết chứ. Ngay cả gia tộc như Từ gia thì cũng từng có lịch sử thay chủ thí quân. Cho nên, chỉ cần có thể đạt được mục đích của mình, có được ích lợi mà mình mong muốn, thì sao những người này sẽ quan tâm đến các công tử Từ gia đã đính hôn hay chưa? Huống chi, tuy nói thân phận của Hoa Thiên Hương và Mạc Vô Ưu tôn quý, nhưng ở trong mắt những thế gia kia thì cũng chỉ có một từ để hình dung gia cảnh sa sút. Quan trọng nhất là, liền tính Từ Thanh Bách và Từ Thanh Phong đã thành hôn, thì vị công tử quan trọng nhất của Từ gia Từ Thanh Trần trái lại vẫn còn là người độc thân đó. Ly Nhi nói thế nào? Thanh Vân tiên sinh bình tĩnh hỏi. Từ Hồng Vũ mỉm cười nói, Ly Nhi nói, chuyện trên triều đình không cần liên lụy đến hôn nhân, con bé càng không cần huynh trưởng và bằng hữu của chính mình phải hy sinh hạnh phúc của bản thân vì mình. Cho nên hôm nay mới xin phép cha cho tụi Thanh Bách thành thân sớm, cũng xem như cắt đứt nỗi nhớ nhung của những người này. Tính cách và cách suy nghĩ này của Ly Nhi thật là, người trên đời này đã quen buộc chung triều đình với hôn nhân vào nhau từ lâu, cho nên mới có cái từ liên nhân này. Nhưng dường như trời sinh Diệp Ly lại phản cảm khi gộp chung hai chuyện này lại với nhau. Cũng không đơn thuần bởi vì đối tượng là người của Từ gia và bằng hữu của con bé. Thanh Vân tiên sinh gật đầu khen ngợi, tuy cách nghĩ khác hẳn với người thường, nhưng dám nghĩ dám làm, có dũng khí gánh vác hậu quả. Điểm này, các con không bằng Ly Nhi. Từ Thanh Trần cười nói, cô gái như Ly Nhi, thế gian này trong ngàn vạn người cũng không tìm ra được một người. Nhưng cũng may mắn là chỉ có một người như vậy thôi. Từ Hồng Vũ tức giận liếc con trai một cái, nói, con cũng đừng đặt mình ở bên ngoài mọi chuyện. Nói đến cùng, chuyện này cũng không phải hướng về tam đệ với tứ đệ của con. Công tử Thanh Trần, hữu tướng Định Vương Phủ, con định làm thế nào? Người hơn 30 còn chưa thành hôn thì trong Định Vương Phủ không ít, như Hàn Minh Nguyệt, Hàn Minh Tích, thậm chí là Phượng Chi Giao, đều như vậy cả. Nhưng người ngồi trên địa vị cao lại không gần nữ sắc như công tử Thanh Trần thì đã ít lại càng thêm ít. Lúc trước Định Vương Phủ có đủ mọi chuyện liên tục không ngừng nên cũng không có ai để ý. Nhưng bây giờ thiên hạ đã thái bình, hơn nữa Từ Thanh Trần đã là hữu tướng Định Vương Phủ dưới hai người trên vạn người. Người nhìn hắn ta chằm chằm tất nhiên rất nhiều. Chỉ sợ Từ Thanh Trần không để ý nữa, thì về sau lời khó nghe gì cũng đều sẽ xuất hiện. Xưa nay Hồng Vũ tiên sinh am hiểu phòng ngừa chu đáo, nên tất nhiên không thể không đánh chuông cảnh tỉnh con trai trước. Từ Thanh Trần cười khẽ một tiếng, không có chút nóng vội nào. Ngồi bên cạnh, Từ Thanh Bách nhíu mày, tươi cười ôn nhã như gió, không không phải đại ca và Trầm cô nương. Hàng năm Từ Thanh Bách đều ở tại Tây Lăng, nên có thể nói là người không thân thuộc nhất với Vân ca trong Từ gia, vì vậy liền gọi là Trầm cô nương. Từ Thanh Trần lơ đễnh quét mắt nhìn đệ ấy một cái, nói: "Tứ đệ, đệ nghĩ quá nhiều." Từ Thanh Bách chớp mắt một cái, trong mắt lóe lên một nụ cười quỷ dị, ngậm miệng không nói. Nhưng bị hắn ta nhắc nhở, Từ Hồng Vũ và Từ Hồng Ngạn liếc nhau một cái. Cuối cùng vẫn là do Từ Hồng Ngạn mở miệng nói: "Thanh Bách nói đúng, Thanh Trần à, rốt cuộc con có ý gì với Vân ca vậy? Nhị thẩm với cha mẹ của con đều rất thích vị cô nương này, nếu con có ý này thì..." "Nhị thúc, thúc nghĩ quá nhiều rồi." Từ Thanh Trần vẫn tao nhã xuất trần như cũ, ngay cả biên độ của nụ cười cũng đều không thay đổi một chút xíu nào. Từ Thanh Bách đánh giá đại ca nhà mình một lát, cười tít mắt nói: "Nghe nói Vân ca cô nương rất sợ đại ca. Xưa nay công tử Thanh Trần lấy hòa nhã dễ gần để nổi tiếng, sao lại có người sợ hãi đây? Đại ca, rốt cuộc ca đã làm gì cô nương người ta vậy?" "Từ Thanh Bách..." Từ Thanh Trần lơ đễnh kêu lên, nhưng ánh mắt nhìn Từ Thanh Bách đã đầy ý cảnh cáo. Từ Thanh Bách mỉm cười nhún nhún vai, giơ tay lên tỏ vẻ dừng ở đây. Tuy rằng người đại ca này luôn luôn có bề ngoài siêu phàm thoát tục như tiên nhân, nhưng chỉnh người lại không có chút nương tay nào. Tạm thời hắn còn chưa có năng lực đối kháng với đại ca. Từ Thanh Bách luôn luôn rõ ràng cái gì kêu là tự mình hiểu lấy nhất. "Cô nương kêu Vân ca kia, trái lại cũng rất tốt." Thanh Vân tiên sinh mỉm cười thong thả đưa ra kết luận, nhìn trưởng tôn mà ông coi trọng nhất nói: "Bây giờ nhị đệ con đã có duệ nhi, tam đệ và tứ đệ cháu cũng sắp thành hôn. Hơn nữa Từ gia chúng ta cũng không gấp gáp vấn đề con nối dõi. Hôn sự của chính cháu, ông với cha cháu cũng chưa từng tạo áp lực gì cho cháu, nhưng cháu cũng nên suy nghĩ đến đi. Cũng không đến mức, tương lai cháu thực sự quyết định đi tu đạo thành tiên chứ." "Ông nói quá rồi ạ." Thanh Trần rõ ràng, tại trước mặt Thanh Vân tiên sinh, Từ Thanh Trần luôn luôn rất hòa nhã và cũng chân tâm nghe theo. "Rõ ràng liền tốt, các con cũng đừng hối thúc nó quá." Thanh Vân tiên sinh vừa lòng gật đầu, nói với hai đứa con trai: "Nhưng chuyện này đã nhằm vào cháu, thì vẫn phải do chính cháu giải quyết. Nếu cháu thật sự nhìn chúng thiên kim của thế gia danh môn nào, thì cưới về cũng không sao. Muội muội con nói đúng, Định Vương phủ không cần liên nhân, Từ gia cũng không cần, cháu đã rõ ràng chưa?" Thanh Trần ghi nhớ lời ông dạy bảo. Từ Thanh Trần trầm giọng đáp. Từ Thanh Trần với Từ Thanh Bách sóng vai ra khỏi rừng trúc, liền thấy được Tần Tranh đang dẫn theo đám người Hoa Thiên Hương và mấy đứa bé chơi đùa vui vẻ trên bãi cỏ nở đầy hoa tươi ở ngoài rừng trúc. Ánh mắt Từ Thanh Bách lơ đễnh chuyển từ trên người Mặc Vô Ưu sang Vân ca đang cầm một bó hoa tươi cười đến đặc biệt rực rỡ, mỉm cười nói: "Nhiều năm như vậy, còn chưa từng nhìn thấy cô nương có thể cười vui vẻ như vậy. Những người như chúng ta đều trải qua quá nhiều, hiểu được quá nhiều, cũng biết quá nhiều, cho dù có vui vẻ thì cũng rất khó biểu đạt ra ngoài mà không kiêng nể gì. Đại ca, ca nói có phải không?" Nhìn theo tầm mắt của đệ ấy, thần sắc Từ Thanh Trần cũng hơi hơi nhu hòa một chút. Trên bãi cỏ xanh mướt đầy hoa như một tấm thảm, những đóa hoa màu tím nhạt, vàng nhạt, xanh ngọc, phấn hồng điểm tô lên một vùng đất trời màu thiên thanh. Thiếu nữ mỹ lệ mặc áo vàng ôm một bó hoa dại năm màu, cười vui vẻ. Ánh mặt trời dịu dàng chiếu lên người nàng ấy, cả người như được bao phủ trong một quầng sáng nhàn nhạt như hòa, khiến cho lòng người cảm thấy ấm áp. Từ Thanh Bách nói không sai, chưa từng nhìn thấy cô nương nào có thể cười vui vẻ như vậy. Cho dù không làm cái gì, mà chỉ nhìn nàng ấy tươi cười thôi thì cũng đã có thể khiến cho người ta cảm thấy tất cả mệt mỏi đều biến mất. Có lẽ là bởi vì cuộc sống của nàng ấy quá đơn giản và vui vẻ, từ nhỏ đến lớn chưa từng trải qua bất kỳ chuyện âm u lục đục với nhau nào. Nàng ấy rất thông minh, ai tốt với nàng ấy, ai không tốt với nàng ấy đều có thể nhận ra rõ ràng. Người tốt với nàng ấy sẽ trả lại gấp bội, người không tốt với nàng ấy sẽ dứt khoát ném đối phương ra sau đầu rồi không thèm quan tâm nữa. Đây là một loại khoái ý ân cừu. Đại ca, hái hoa phải hái liền tay, chớ để hoa tàn phải bẻ cành không? Từ Thanh Bách mỉm cười để lại một câu, rồi đi đến đám người đang chơi đùa trên bãi cỏ. Cậu Cả, cậu Tư, vốn đang chơi với Từ Chi Duệ, Mạc Tiểu Bảo thấy được hai người lập tức vui vẻ chạy tới. Từ Thanh Bách đỡ được Mạc Tiểu Bảo, nhíu nhíu mày nói: "Mạc Tiểu Bảo, con béo." Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạc Tiểu Bảo lập tức cứng ngắc,